Mà Thế Đại trở về. Chương 526, lần này, không phải huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nước nghỉ ngơi một phút đồng hồ Lôi Xà đã hoàn toàn khôi phục lại, trước đó kinh hoàng cùng lăng loạn biến mất, hắn cao mày lẳng lặng nhìn lấy Sở Hàm mở miệng báo cáo, đội trinh sát tại phía trước 5 cây số bên ngoài phát hiện đại lượng zombie, đang tốc độ cao hướng về nơi này mà đến, dự tính số lượng vượt qua 1 vạn. Sở Hàm ánh mắt thâm trầm, lẳng lặng chờ lấy Lôi Xà tiếp tục, hắn biết rõ Lôi Xà tính tình, nếu như chỉ là 1 vạn zombie, hắn không có khả năng hoảng thành trước đó cái dạng kia. Quả nhiên, Lôi Xà biểu lộ ra một chút sợ hãi, tiếp tục nói. Ta để đội trinh sát tại nguyên chỗ chờ đợi, ghi chép zombie cụ thể số lượng, chính ta theo dựa vào tốc độ quấn cái đường qua càng xa địa phương xem xét, phát hiện bọn này zombie quả nhiên số lượng không chỉ như vậy điểm, đồng thời như thế bỗng nhiên xuất hiện không bình thường, ta tại 10 cây số nơi khác phương phát hiện mặt khác 1 vạn zombie quần cùng, số lớn dị trùng. Sở Hàm trong mắt lãnh quang đột nhiên thoáng hiện, số lớn dị trùng. Dị trùng cụ thể số lượng, Sở Hàm thanh âm băng lãnh vừa trầm tĩnh mở miệng. Vượt qua 200, chỉ có thể càng nhiều sẽ không thiếu, bởi vì cách xa đồng thời tính nguy hiểm cực lớn, ta không có tới gần. Lôi Xà nói xong, chính là ngước mắt nhìn Sở Hàm, hắn biết lần này đội trinh sát cho ra trinh sát tình huống không đủ, tuyệt đối không đủ để Sở Hàm định ra ứng đối biện pháp. Nhưng để Lôi Xà không nghĩ tới là, Sở Hàm lại là trầm tĩnh dị thường mở miệng nói ra. Làm không tệ, tin tức tuy nhiên không được đầy đủ nhưng đủ để cho chúng ta có ứng đối thời gian, Lôi Xà lần này ngươi muốn vất vả, để đội trinh sát cẩn thận, vừa lui một bên tiếp tục trinh sát, cần phải cam đoan có biến có thể lập tức truyền tới. Vâng, Lôi Xà lập tức mang theo Sở Hàm mệnh lệnh rời đi, liền một phút đồng hồ đều không nghỉ ngơi. Quảng cáo, hắn biết rõ, lần này không phải huấn luyện, mà là chân chính chiến tranh sắp bắt đầu, lúc này bọn họ gặp được đại phiền toái, không có bất kỳ người nào có thể tại loại này tình huống khẩn cấp dưới lười biếng nghỉ ngơi. Lôi Xà chỗ đội trinh sát vì nanh sói chiến đoàn đi đường tiến lên lúc từ mỗi cái trong tiểu đội tách ra tạo thành, ngay từ đầu Sở Hàm chỉ là lấy ra một nhóm tốc độ nhanh người thành lập dụ địch tiểu đội, mỗi lần tiểu đội huấn luyện lúc những người này đều sẽ bị xáo trộn phân tán tại mỗi cái trong tiểu đội, đồng thời đang đuổi đường lúc đám người này cũng là tốc độ nhanh nhất một nhóm, trực tiếp dạy trinh sát tác dụng, cái này một quy luật từ 2 tháng trước bắt đầu Sở Hàm liền để bọn hắn hình thành thói quen. Tuy nhiên đội trinh sát bởi vậy vai phụ trách nhiệm biến lớn, huấn luyện cũng so với hắn người mệt mỏi hơn, nhưng ở nanh sói chiến đoàn nhân số chỉ có 300 nhân tình huống dưới, chỉ có thể để bọn hắn một đội lưỡng dụng. Mà như vậy loại cảnh giác cùng một đám người cam tâm tình nguyện chịu khổ, để cho địch nhân tại một đám còn không có huấn luyện kết thúc tân binh trước mặt bị phát hiện, đồng thời trước tiên truyền về địch nhân tin tức. Nếu như lại trễ một chút thời điểm, Sở Hàm cũng không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong điều chỉnh đội ngũ, để nanh sói chiến đoàn có ứng đối thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp qua một cái đỉnh núi cũng là An La thành phố địa bàn, cũng là hắn giao cho Dương Thiên cùng Thượng Cửu để quản lý nanh sói khu vực cũng là hắn đại bản doanh, có thể là đối phương lại tại thời gian này điểm cái này mẫn cảm khu vực bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng đến có chuẩn bị. Hướng về phía chính mình đến. Tại Lôi Xà sau khi đi, Sở Hàm quay người nhìn về phía trong nháy mắt đem trận địa thu thập xong nanh sói chiến đoàn người khác, mặt đất hết thảy dấu vết đã bị dọn dẹp sạch sẽ, dạng này tiêu trừ dấu vết tốc độ cùng thủ đoạn là huấn luyện hạng mục một trong, cũng là kinh thành người sống sót khu vực thăm dò đội mất dấu bọn họ nhân tố chủ yếu. Lúc này bọn họ đều chỉnh tề tề đứng chung một chỗ, tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy Sở Hàm, ánh mắt hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn hoặc luống cuống, nhưng đều không ngoại lệ đều mang đối Sở Hàm cực hạn tín nhiệm. Càng vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện tình huống khẩn cấp, bọn họ đã toàn thể minh bạch đại chiến sắp xảy ra. Sở Hàm cũng không nghĩ tới hội đang huấn luyện sắp kết thúc, một đám người sắp đến mục đích thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa còn là tại cái này hoàn cảnh ác liệt nhất sơn dã bên trong, không có bất kỳ cái gì địa lý ưu thế, không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng điều kiện, đối phương cho mình đến trở tay không kịp, khẩn trương như vậy cảm giác hắn đã bao lâu chưa từng cảm thụ. Nhìn trước mắt một đám người quen thuộc gương mặt, bọn họ rất khẩn trương không biết làm sao, Sở Hàm nhẹ nhàng nâng dậy chân tại trước mặt bọn hắn đi lại, ánh mắt từng cái đảo qua bọn họ hai mắt, thanh âm cũng là cùng một thời gian vang lên. Các ngươi cũng nghe đến, phía trước có địch nhân, vẫn là số lớn địch nhân, lần này không phải huấn luyện, cũng không phải ta đi qua kỹ càng điều tra sau lựa chọn sân huấn luyện, mà là chiến trường chân chính. Phía trước qua một cái đỉnh núi cũng là An La thành phố khu vực cũng là nanh sói khu vực chính là chúng ta sắp đến đại bản doanh, nơi đó có rất nhiều người sống sót cũng có rất nhiều cường giả còn có một hệ liệt chính đang phát triển sản nghiệp. Ra ngoài ý định, Sở Hàm sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời này, hắn nhìn trước mắt mặt lộ vẻ mê võng một đám người từng cái đi qua trước mặt bọn hắn sau mở miệng lần nữa. Địch quân ở chỗ đó mới là nanh sói khu vực cùng chúng ta nanh sói chiến đoàn ở giữa, mà phía sau chúng ta là kiên nghị khu vực. Các ngươi cũng biết chúng ta huấn luyện còn chưa kết thúc, các ngươi còn là một đám không có trải qua chiến trường chân chính tân binh, thậm chí xạ kích tiểu đội huấn luyện vừa mới bắt đầu, một trận chiến này nếu như đánh chúng ta nhất định sẽ có thương vong. Tất cả mọi người khuôn mặt càng thêm mê võng, bọn họ không biết Sở Hàm vì sao nói như vậy, nhưng một đám người đều không nói gì, lặng lặng nhìn lấy Sở Hàm chờ hắn tiếp tục. Sở Hàm hít sâu một hơi, đứng vững tại đám người này chính đối diện, khuôn mặt bình tĩnh đến làm cho người giận sôi. Chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, quảng cáo, nói, Sở Hàm duỗi ra một ngón tay. Một, lui về thối lui đến kiên nghị khu vực tìm kiếm viện trợ, bằng vào chúng ta thời gian dài huấn luyện ẩn nặc thủ đoạn, địch quân phát hiện không chúng ta, đồng thời nhất định sẽ mất dấu, nhưng là... Sở Hàm ngữ khí đột nhiên đình trệ, thanh âm phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là địch quân hội thẹn quá hóa giận, thay đổi tuyến đường hướng về An La thành phố xuất phát, tấn công nanh sói khu vực, giết chúng ta người, hủy chúng ta sản nghiệp, đồ chúng ta khu vực. Một đám người khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, một luồng lệ khí trong mắt bọn hắn hiện hiện. Sở Hàm lẳng lặng đem mọi người thần sắc thu nhập mắt, duỗi ra ngón tay thứ hai. Hai, không lùi, ở cái này lâm dã bên trong cùng đối phương triển khai đại chiến, bọn họ có 2 vạn zombie, bằng vào ta trước kia đối với các ngươi huấn luyện, con muốn các ngươi không khẩn trương bảo trì trước đó tác chiến phương án, thông qua mấy lần lừa dối đem zombie quần phân tán tại cái này sơn dã bên trong, có thể thông qua phân tán vây quét phương thức tại trong hôm nay đem 2 vạn zombie toàn bộ tiêu diệt. Nói Sở Hàm hít sâu một cái. Nhưng là chân chính nguy hiểm là đối phương số lượng vượt qua 200 dị chủng, có lẽ là 300, ta không biết dị chủng các ngươi gặp qua, cái kia là một đám vượt qua chúng ta năng lực chịu đựng kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ sẽ như thế nào ra sân chúng ta không biết, bọn họ sẽ hay không cùng zombie quần cùng lúc xuất hiện chúng ta cũng không biết, bọn họ số lượng cùng cấp bậc cùng phải chăng có đặc thù dị chủng, chúng ta càng không biết. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.